Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 134 chương giết người diệt khẩu. Hôm nay hai canh, trăng sáng sao thưa, rào rào xanh nhạt chiếu rọi câu diêm, vì lạnh ánh trăng như băng, yên tĩnh chung mang theo quỷ dị yêu mỹ. Đông Xương nội, Tô Hoản ngồi cùng án thư tiền, mờ nhạt ánh nến lộ ra sắc màu ấm, chiếu rọi cô đơn thân ảnh. Lộ ra hiu quạnh thê lương, không có động trang ma ma đưa tới tổ huấn. Đại Chu tổ huấn là thân là hoàng hậu phải nắm giữ. Kiếp trước Tô Hoản quý vì hoàng hậu, như thế nào hội không nhớ Đại Chu tổ huấn. Đem giấy trang bày ra với án thư trên, ung tùm tay ngọc nhắc tới bút, dính một chút mực ở giấy trang thượng sao chép. Sớm một ngày viết hoàn, cũng tốt sớm một ngày ly khai ở đây. Đêm đã khuya, nhân sơ tĩnh, nghe thấy trong hoàng cung gõ mõ cầm canh thanh âm, bất giác lấy đến đêm khuya nhân tĩnh lúc, đã viết hơn 10 trang, tiểu chiêu nhi vẫn ở một bên hầu hạ, Tô Hoản buông xuống bút trong tay, cảm giác bên trong gian phòng nổi lên nhẹ nhẹ lạnh ý. Tay đều có chút cứng, bây giờ đang ở tư gia tòa, ở đây không thể so vương phủ, tất cả đều phải nhẫn nại, tiểu chiêu đỡ Tô Hoản. Nằm ở mềm tháp trên, ngồi thời gian lâu dài, bên hông khó tránh khỏi có chút đau nhức, trên mặt hiện lên uể oải thần sắc, tiểu thư, thời gian đã không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi, thế nhưng Tô Hoản nàng ngủ không được. Bây giờ Tuyên Châu bên trong thành lời đồn vẫn như cũ chưa lắng lại. Ở bách tính trong lòng nàng vẫn là một bất trinh không sạch nữ nhân. Gọi nàng thế nào ngủ say? Vươn tay khẽ vuốt bụng dưới, vì đứa nhỏ nàng cũng phải bảo trọng thân thể, không nghĩ nữa những thứ ấy phiền lòng chuyện, nhắm lại lông mi chợp mắt. Lúc này, Đông Xương ngoại, một đạo màu đen thân ảnh bước vào trong viện, vẫn thủ ở trong bóng tối Quý Vân Phàm mang người trực tiếp vọt đi vào đem người nọ vây quanh. Kỳ Hàn kia nghiêm nghị nhi lập, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia ghen tuông, không nghĩ đến thái tử vậy mà phái người đến. Kỳ Hàn kéo xuống khăn che mặt, nương ánh trăng Quý Vân Phàm Phương mới phát hiện nửa đêm xông vào người là Lang Vương Kỳ Hàn. Quý Vân Phàm thấy người tới là Lang Vương, Tô Hoản là Lang Vương Phi, chợt thối lui đến chỗ tối. Thái tử Kỳ Dục núp trong bóng tối vẫn không có động. Hắn nguyên vốn định nhìn thấy Tô Hoản đi ngủ sau liền ly khai. Thấy Kỳ Hàn mạo bị trách phạt nguy hiểm đến đây. A Hoản thấy hắn hẳn là an tâm, hắn cũng có thể an tâm ly khai. Đạp ánh trăng, Kỳ Hàn đến tới cửa nhẹ nhàng đầy, cửa phòng sao sao thượng, Kỳ Hàn sợ dọa đến nàng, hướng về phía cửa phòng khẽ gọi đạo, tiểu chiêu, mau một chút mở cửa, ta là Lăng Vương. Tiểu chiêu nghe thấy bên ngoài phòng thanh âm, trong lòng liền là mừng rỡ, không nghĩ đến đêm hôm khuya khoát, vương gia sẽ đến nhìn tiểu thư. Tô Hoản cũng nghe tới thanh âm, nàng vừa nằm ở trên giường nhắm mắt chợp mắt, nghe thấy Kỳ Hàn đến trong lòng đương nhiên là mừng rỡ. Thế nhưng nàng hay là muốn dè dặt cẩn thận một ít. Chiêu nhi, thấy rõ ràng lại mở cửa phòng, tiểu chiêu đến tới cửa. Nghe thấy Tô Hoản căn dặn, xuyên qua khe hở, đón ánh trăng thấy đến đứng ở phía ngoài thật là vương gia. Vội vàng đánh khai cửa phòng, vương. Vương gia, Tô Hoản nhìn thấy kia mặt hiên ngang thân ảnh, thì tràn đầy chân mày, kêu, Kỳ Hàn ca ca, người đã đến rồi. Kỳ Hàn con ngươi trung tinh huy vẫn như cũ dịu dàng. Trực tiếp ngồi ở giường bên cạnh, nhìn thấy Tô Hoản kia phiếm tái nhợt uể oải thần sắc. Con ngươi trung thoáng qua một tia đau tiếc, thon dài trắng nõn tay cầm ở Tô Hoản lạnh giá đầu ngón tay. Lại là lãnh rét thấu xương lạnh giá, A Hoản, nhượng ngươi chịu ủy khuất. Tô Hoản biết Kỳ Hàn đang lo lắng nàng. Trong lòng của nàng đã ở lo lắng Kỳ Hàn. Kỳ Hàn ca ca, phụ hoàng không phải hạ chỉ ý, không cho phép ngươi đến đây xem. Phụ hoàng biết hội trách phạt cùng ngươi. Kỳ Hàn đem nàng cẩn thận nâng dậy tựa ở trong ngực của mình, phảng phất chỉ có đem nàng ôm vào trong ngực phương mới an tâm. Không thấy ngươi cùng đứa nhỏ bình an, trong lòng luôn luôn bất an. Tô Hoản biết hắn đang lo lắng vệ hoàng hậu hội lại thi độc tay. nàng cũng nhớ Sùng Minh trong điện hoàng thượng ngự ban chén kia xảy thai dược. Hoàng gia vô tình cùng lạnh giá nhượng hai người đều rét lạnh tâm. Nồng tình gắn bó hai người phảng phất chỉ có như vậy ôm nhau. Cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, mới có thể đủ cảm giác được an ổn. Kỳ Hàn thủy chung không yên lòng trong cung thức ăn, từ trong lòng lấy ra chuẩn bị cho tốt bánh ngọt, biết Tô Oản có thai, là không thể đủ đói bụng. Bên kia, Tây Xương nội, Lý Xu đang ở đỉnh nhà trên, xuyên qua trống rỗng nhìn thấy bên trong gian phòng La Thị một mình một người ngồi ở trên giường. Nàng nghĩ trượng phu của mình còn có hai nữ nhi, nàng hối hận chính mình nhất thời mê tâm hồn, cuốn vào một hồi gió bão trong vô pháp tự thoát khỏi. Nàng oán giận mắng Lý Xu, nguyền rủa nàng một đời đô sinh bất gia đứa nhỏ. Đỉnh nhà trên Lý Xu rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn. Theo đỉnh nhà trên trực tiếp kích động tiến lên bên trong gian phòng. La Thị nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hắc y người bịt mặt nhập. Mặt mày cự kinh, cứ một cái ý niệm trong đầu liền là có người nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Sợ đến trực tiếp theo giường thượng đứng lên, đang muốn la lên, còn chưa chờ nàng nói ra khỏi miệng, liền bị Lý Xu trực tiếp vươn tay đánh vào nơi cổ. Đem kỳ đánh ngất xỉu trên mặt đất, Lý Xu là không sẽ cho nàng phân rõ nhận ra mình thân phận cơ hội. Tối nay nàng chính là đến giết người diệt khẩu, trên đời này có thể giữ được bí mật chỉ có người chết. Trên chiến trường giết địch xung phong, đối với giết người chẳng qua là giơ tay chém xuống việc. Bất quá hôm nay nàng muốn bố một cục, tuyệt đối không thể làm cho người ta phát hiện La Thị là bị người mưu sát. Nàng muốn họa thủy đông dẫn, đem sở hữu chịu tội đầy được không còn một mảnh. Ở đỉnh nhà trên, Lý Xu cũng đã tính toán được rồi tất cả. Đầu tiên đi tới cửa đem cửa phòng chen vào, đem La Thị kéo dài tới án thư bên cạnh, làm ra nằm bò ở án thư bên cạnh sao chép tổ huấn tư thế. Đem tranh tờ bày phóng hảo, đem ngọn đèn đặt ở giấy trang bên cạnh. Làm ra ngủ say đem ngọn đèn lật úp lên hỏa biểu hiện giả dối. Mắt thấy bên trong gian phòng giấy lên hỏa, Lý Xu Phương từ hông gian lấy ra dây thừng bay ra. Bắt được xà nhà, sau đó thu hồi dây thừng, chạy đỉnh nhà trên trống rỗng ly khai, lại đem đỉnh nhà ngói xanh thả lại chỗ cũ. Như vậy thần không biết quỷ không hay bày tất cả, làm tốt tất cả sau, lặng lẽ nhảy xuống đỉnh nhà. Núp trong bóng tối, mắt thấy Tây Xương phòng hỏa thế tiệm khởi, bên trong gian phòng truyền đến La Thị thê lương tiếng kêu rên. Đằng mọi người phát hiện hỏa thế lan tràn, đã quá muộn, Đông Xương cùng Tây Xương cách khá xa. Thủ ở trong bóng tối Kỳ Hàn Nhân nhìn thấy Tây Xương phòng nổi lửa. Có người lặng lẽ tìm tới cửa, hướng về phía bên trong gian phòng khẽ gọi đạo, vương gia, Tây Xương phòng nổi lửa. Dự đoán hoàng cung rất mau trở về người tới, thỉnh ngài mau mau ly khai, nghe thấy thuộc hạ bẩm báo. Có người giết khẩu, Kỳ Hàn mặt mày lẫm túc, tất cả đều là chạy Tô Oản mẹ con mà đến. Tô Oản càng kinh hoàng tới cực điểm, đầu ngón tay truyền đến mỏng lạnh lạnh ý, kéo Kỳ Hàn tay đạo. Kỳ Hàn, tiếp được đến hội bất sẽ có người tới giết mẹ con chúng ta, A Oản. Ngươi thả an tâm. Kỳ Hàn ca ca hội ở trong bóng tối bảo hộ ngươi, Kỳ Hàn lúc này phải ly khai. Người trong hoàng cung rất nhanh liền sẽ đến, bây giờ Hoàn Vương Phi bị người diệt khẩu, đại điện trên Kỳ Hàn đã chọc giận phụ hoàng của hắn. Nếu hoàng đế biết hắn lại lần nữa kháng chỉ bất tôn. Thịnh nộ hoàng đế nếu như bất niệm thân tình, chỉ sợ sẽ Tô Oản mẹ con sẽ phải chịu liên lụy. Lúc này ly khai mới là bảo vệ nàng. Hết chương.